Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699. Bực bội đám phóng viên 27/100. Nhưng là an tĩnh như vậy, chẳng diện cũng không có duy trì bao lâu. Rất nhanh thao trường ở ngoài bất thình lình truyền đến một trận ồn ào náo động. Rất nhiều người đều rất là bất mãn quay đầu nhìn sang. Liền nhìn thấy một đám khiêng trường thương đoàn pháo, cõng lấy máy quay video ra hỏa từ bên ngoài chạy vào. Có người hỏi thăm phía dưới, mới biết được, nguyên lai những người này chính là làng giải trí bên trong các lộ ký giả. Khi biết tình huống này về sau, vây chung quanh Đế Đô Học Viện Âm Nhạc học sinh rất là tự giác cùng bọn hắn tránh ra một đầu đường mòn, thả bọn họ đi vào. Khó trách ta luôn cảm thấy trận này khởi động máy nghi thức thiếu đi một chút gì đây. Nguyên lai là đám này ký giả a. Có học sinh trong đám người nói ra, đám này ký giả đến cùng tại sao vậy? Lại còn đến trễ, quá không chuyên nghiệp đi. Đúng vậy a, không có chút nào chuyên nghiệp, còn không bằng những cái kia cầu tại ký giả đây. Đối mặt bên tai truyền tới một loạt của trách âm thanh. Những này đi xuyên qua đám người mà qua ký giả cũng là mặt đầy phiền muộn. Nếu không phải là bởi vì thời gian không đủ, bọn hắn thật rất ngừng suy nghĩ hạ xuống thật tốt giải thích một phen. Cái này nổi thật không phải là bọn hắn cái kia cóng. Kịch tổ khác tổ chức khởi động máy nghi thức. Cái kia trên cơ bản hội trước giờ vài ngày thông chi các lộ truyền thông. Tới làm buổi họp báo a, phỏng vấn cái gì? Nhưng là, cô nàng ngổ ngáo kịch tổ lại hoàn toàn không có dựa theo lẽ thường ra bài. Không phải sao, đều ở đây Đế Đô Học Viện Âm Nhạc tổ chức khởi động máy nghi thức. Vậy mà đều không có thông chi bất luận cái gì một nhà truyền thông. Dựa theo Diệp Thu thuyết pháp là, của mình bộ thứ nhất điện ảnh mũ, đê điều một điểm chính là, không cần thiết khiến cho như vậy hưng sư động chúng. Cái này vừa giải thích để cho rất nhiều người im lặng ngươi mẹ nó, bởi vì bộ phim này đều đã liên tục gần một tháng lên điểm nóng. Ngươi còn nói phải khiêm tốn. Đê điều cái chân a. Nhưng là tất nhiên đại lão bản nói phải khiêm tốn, thuộc hạ đương nhiên sẽ không khuếch trương. Thế là toàn bộ khởi động máy nghi thức chuẩn bị quá trình đều ở đây đê điều bên trong lặng yên an bài. Bởi vì tin tức khống chế được tốt, tất cả mọi người để không biết cô nàng ngổ ngáo đến cùng sẽ ở mở lúc nào cơ. Ở nơi nào khởi động máy. Thẳng đến cô nàng ngổ ngáo kịch tổ xuất hiện ở Đế Đô Học Viện Âm Nhạc. Bày ra muốn làm khởi động máy nghi thức tư thế. Học viện các học sinh mới biết được. Cái này dã man kịch tổ lại là tuyển ở trường học của bọn họ mở máy. Trong lúc nhất thời, một truyền mười mười truyền trăm. Dã man kịch tổ tại Đế Đô Học Viện Âm Nhạc tiến hành khởi động máy nghi thức sự tình thông qua. Học sinh truyền ra ngoài, cấp tốc truyền khắp toàn bộ học viện, cũng truyền đến các ký giả truyền thông trong lỗ tai. Thế là, đang học môn sinh hướng về thao trường vọt tới đồng thời. Những ký giả truyền thông đó nhóm cũng là nghe tin mà hành động. Hướng về Đế Đô Học Viện Âm Nhạc lao qua. Chỉ là bởi vì lộ trình quan hệ, chờ đến Đế Đô Học Viện Âm Nhạc các học sinh đều đã đuổi tới. Khởi động máy nghi thức chuẩn bị bắt đầu thời điểm, những ký giả kia mới khoan thai tới chậm. Lão Tiêu a, ngươi cũng quá không tử tế. Chúng ta nói thế nào cũng là quen biết đã lâu a, chuyện lớn như vậy tình ngươi vậy mà đều không nói. Trước thông báo ta một tiếng, ngươi cũng quá không có suy nghĩ. Một tên ký giả truyền thông tại đoàn kịch trong đám người thấy được một vị kết bạn đã lâu người quen, không khỏi đụng lên đi thấp giọng oán trách một tiếng. Vị này lão tiếu là vòng giải trí lão nhân, tham dự qua lớn bao nhiêu lửa phim truyền hình, đoàn kịch hậu cần công tác, các loại sự vật đều có thể xử lý đâu vào đấy. Bởi vậy bị người trong vòng xưng là Hoàng Kim Hậu Cần. Mà cái này lão tiêu chính là Khương Văn Vũ lão hữu. Lúc trước Crazy Stone kịch tổ cũng là bởi hắn phụ trách tất cả hậu cần công việc. mà tại Crazy Stone quay chụp. Sau khi kết thúc, Diệp Thu dùng một người vô cùng cao giá cả cầm vị này lão tiếu lưu tại công ty, trở thành tinh sán công ty một thành viên. Nghe được cái này, vị trí người quen biết cũ oán trách. Lão tiếu bất đắc dĩ nói ra, đại lão bản nói phải khiêm tốn, chúng ta những này người làm công nào dám trái với mệnh lệnh của hắn a. Đê điều, nghe được lão tiếu câu nói này, người phóng viên kia không khỏi lộ ra gương mặt, người tại nói đùa ta, mộng bức biểu lộ. Nhìn đối phương biểu lộ, lão tiếu cũng là nhịn không được dưới cười. Cái này Diệp Thu cũng thực sự là chấm ngoặc kép. Qua lâu, người phóng viên kia lắc đầu, nói ra, trước không nói, ta phải nhanh đi cướp chiếm cơ vị. Đoán chừng chờ lát nữa chả có một đợt ký giả muốn tới đây. Được rồi, lão tiếu cười khoát tay áo, đưa mắt nhìn đối phương rời đi, đồng thời ánh mắt liếc qua đối diện đám người kia đầu nhốn nháo ký giả. Trong lòng một trận cảm thán, nhà mình lão bản chính là ngưu bức a, có thể cho đám này bình thường lấy vị vua không ngai, tự phong tự cho là cao cao tại thượng đám gia hỏa chủ động đến cửa phỏng vấn. Trong đó thậm chí không thiếu làng giải trí nội mấy rất nhiều ảnh hưởng lực truyền thông. Đãi ngộ như vậy, nhìn chung toàn bộ làng giải trí cũng không có mấy người năng lượng hưởng thụ được a. Tuy nhiên bởi vì ký giả đến để cho nguyên bản an tĩnh thao trường xuất hiện rối loạn tưng bừng. Bất quá kịch tổ khởi động máy nghi thức cũng không có vì vậy mà bị quấy rầy. Dù sao, dựa theo truyền thống, cái này khởi động máy nghi thức tổ chức thời gian đều có giờ lành. Giờ lành vừa đến, nhất định phải tiến hành. Lúc này, tại thao trường tư lệnh trên đài, tất cả kịch tổ thành viên đều đã tụ ở cùng một chỗ. Mà tại bọn họ phía trước, là một tấm trưng bày các loại cống phẩm kỳ án. Kỳ án phía trước nhất để đó một cái lư hương. Lư hương hai đầu tất cả điểm hai cái ngọn nến. Giờ lành đã đến, dâng hương. Tại một tên người điều khiển chương trình kêu gọi, thân là Diệp Thu đạo diễn lên nén hương đầu. Sau đó một đám đoàn kịch diễn viên chính cũng nhao nhao dâng hương. Tại một trận khói mù lượn lờ bên trong cầu nguyện kịch tổ quay chụp thuận lợi. Tuyệt đại đa số Đế Đô Học viện âm nhạc các học sinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy, không khỏi cảm thấy rất là chơi vui. Cầm điện thoại di động lên càng là đóng không ngừng. Tuy nhiên toàn trường vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh quá lớn. Để cho một đám ở bên cạnh nhiếp ảnh đám phóng viên cảm thấy một trận ngạc nhiên. Theo lý thuyết, nhìn thấy ngôi sao ở đây, hơn nữa còn là Đế Đô Học viện âm nhạc đến trước mắt mới ngưng đi ra ngoài nổi danh nhất ngôi sao. Những học sinh này hẳn rất là hưng phấn mới là. Nhưng là, hiện trường các học sinh phản ứng để bọn hắn cảm thấy rất là khác thường. Là một tên ký giả mang theo cái nghi vấn này phỏng vấn sau lưng mấy tên học sinh thì lấy được đáp. Lại kém chút không có đem hắn tức hộc máu. Ngươi không thấy chúng ta Diệp Thu học trưởng tại cầu phúc sao? Đừng nói chuyện, đúng rồi, ngươi rốt cuộc là nhà ai truyền thông ký giả a? Như thế không có tố chất, để không biết người khác tại cầu phúc thời điểm phải gìn giữ tôn trọng tối thiểu đi. Lại nói tiếp liền đem ngươi đuổi đi ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ký giả vốn định kiên cường mà phản kích vài câu, thân là vị vua không ngai. Hắn cho tới bây giờ a hiếu thụ qua loại này khí đây. Tuy nhiên nhìn đối phương cái kia một đám trợn mắt nhìn học sinh. Hắn giật giật mồm mép, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Được rồi, các ngươi nhiều người, các ngươi có lý, ta nhận túng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.